Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 57, Lục Mẫu bất ngờ hiện thân. Góc truyện audio.com. Sau kỳ nghỉ hè Cao Nhị bận rộn mà phong phú, Cao Tam hắc ám đã tới. Mặc dù Lục Hiên và Mục Sán đều không dự định ở trong nước học đại học, nhưng bài vở của Cao Tam vẫn không thể buông bỏ. Đại học ở Mỹ chính là muốn xem điểm trung bình học tập ở cao trung. Thành tích 3 năm của học sinh thường phải dựa theo yêu cầu của phương pháp giáo dục ở Mỹ đổi thành GPA. GPA càng cao học sinh càng dễ xin vào trường tốt, xác suất lấy được học bổng cũng càng cao. Viết tắt của Grade Point Average, điểm trung bình, là một chỉ số để đánh giá một học sinh hoặc sinh viên. Chỉ số này được tính bằng cách cộng các điểm trung bình của các môn học rồi chia đều ra để lấy số trung bình. GPA được tính theo thang điểm 4, khác với thang điểm của Việt Nam là 10. Trong đó 4 là cao nhất. Có điều bởi vì những năm gần đây tính xác thực của phiếu điểm cao trung của học sinh Trung Quốc đã bị cơ quan tuyển sinh của Mỹ nghi ngờ, cho nên SAT PAC trở thành kiểm tra tiêu chuẩn có độ tin cậy khá cao, cũng trở nên càng ngày càng trọng yếu. Kiểm tra ACT là bài kiểm tra giúp đánh giá kiến thức bạn học được ở trường cấp 3. Bài thi gồm có 5 phần: tiếng Anh, toán, tập đọc khoa học và tập viết. Kiểm tra SAT lại thiên về khả năng lý luận và các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ. Nó bao gồm 3 phần: tư duy lý luận, toán, và tập viết. ACT là cụm từ viết tắt từ tên tiếng Anh của American College Testing. Là một kiểu kỳ thi chuẩn hóa nhằm giúp ban tuyển sinh của các trường đại học đánh giá và so sánh các đơn xét tuyển. ACT và SAT là hai kỳ thi song song với nhau, tức là cả hai kỳ thi đều chung một mục đích và hầu hết các học sinh chỉ cần thi một trong hai về English, tiếng Anh, Mathematics, toán, Reading, đọc, Science, Reasoning, khoa học luận, và Writing, viết. ACT ngày càng trở nên phổ biến hơn khi hầu hết các trường phía Đông Mỹ bắt đầu chấp nhận. Đối với trường danh tiếng mà nói, nhạc khí gần như có thể tính là một tấm giấy thông hành. Bởi vậy có thể thấy cuộc sống Cao Tam của Mục Sán có bao nhiêu khổ cực. Càng thêm khổ sở chính là, một năm này Nhất Trung còn ban bố một quy định mới, đó là tất cả học sinh Cao Tam đều phải ở nội trú, điều này khiến cho rất nhiều học sinh ở ngoại trú kháng nghị, đáng tiếc kháng nghị là vô hiệu. Cuối cùng trong một mảnh ai oán than thở, Mục Sán và Lục Hiên cũng dọn vào ký túc xá của trường. Bởi vì Mục Sán đã từng ở nội trú, chỗ của cậu trước kia lại vừa vặn còn trống, cho nên cậu vẫn như cũ được xếp vào chỗ đó, phải cùng Lục Hiên tách ra. Sở Vũ sau khi biết chuyện này, trực tiếp mỉm cười nói. Bạn thân, đây là lão thiên khảo nghiệm tình yêu của ngươi à, tiếp chiêu tiếp chuẩn à, ai ngờ một câu vui đùa của hắn như vậy, cuối cùng thực sự lại trở thành sự thực. Lục Hiên chưa từng ở nội trú, lần đầu tiên ở nội trú hắn rất không quen. Tỷ như tắm rửa phải xếp hàng, đi canteen ăn cơm cũng như đi đánh giặc trước lúc ngủ còn bị ép tham gia vào. Hội tâm sự đêm khuya, L, chính xác là, ngọa đàm hội, tức là hội nằm nói chuyện đó cơ mà L thích để thế kia hơn, bàn tán đủ loại đề tài chả có bao nhiêu hứng thú, không thể tùy tâm sử dụng mà kéo đàn, không thể cứ như vậy, không thể như vậy, đủ loại không như ý người. Nếu như lấy ví dụ từng cái một, thực sự là một ngày một đêm không nói không hết. Góc truyện audio.com. Cũng may khả năng thích ứng của Lục Hiên siêu mạnh mẽ, cuối cùng chính là nhịn xuống. Thứ duy nhất khiến hắn nhịn không được chính là không được cùng Mục Sán ở cùng một phòng, không thể mỗi đêm nói ngủ ngon với cậu, nhất là mỗi khi nghĩ đến thụy nhan của tiểu ngốc qua vậy mà lại bị năm tên không liên quan nhìn thấy, lửa đố kỵ trong ngực hừng hừng thiêu đốt. Vì sao lại không thể để ta cùng tiểu ngốc qua vui vẻ mà trải qua một đoạn thời gian cuối cùng ở trong nước chứ? Lục Hiên quả thực muốn oán trời trách đất. Hắn vốn nghĩ rằng thế này cũng đã xem như là thời kỳ đau khổ mịt mù tối tăm rồi, nhưng việc đời phát triển thường khó mà dự liệu được, sau khi ở nội trú 2 tháng, biến cố đã xảy ra. Hôm đó là thứ 6, Lục Hiên và Mục Sán theo lệ cùng nhau hoan hoan hỉ hỉ. Vui vẻ thích ý quay về nhà, Lục Hiên tính hưởng thụ thế giới của hai người. Nháy mắt đẩy cửa ra, bên trong truyền đến một giọng nữ hòa ái. Hiên nhi, ngươi đã về. Một vị phu nhân đoan trang hiền thục từ bên trong nhẹ nhàng đi tới, đứng ở trước cửa mỉm cười nhìn hai người. Rèm cửa nhẹ nhàng bay bay, ánh tà dương khiêu khích từ bên ngoài rọi vào, trong không khí phảng phất như phủ đầy sương, mà nàng cũng là mới từ trong màn sương đi tới, sang trọng yêu nhã, mộng ảo. Mục Sán ngạc nhiên mà nhìn nữ tử, lại nhìn Lục Hiên. Mẹ, ngươi sao đột nhiên lại về nước? Trên mặt Lục Hiên xuất hiện kinh ngạc khó che giấu. Sao không gọi điện cho ta trước? Ta muốn cho ngươi một bất ngờ, không tốt sao? Nàng mỉm cười nhìn con trai mình, đứa con trai cao lớn anh tuấn, dung hợp tất cả ưu tú của nàng cùng chồng, đứa con khiến nàng tự hào. Một mình ở trong nước có khỏe không? Không để ý một cái, Hiên nhi của ta cũng đã lớn như vậy rồi, mỗi lần thấy ngươi, đều có loại cảm giác thấy cha ngươi lúc còn trẻ. Ai, mẹ ngươi tự nhiên sẽ không ý thức được ta lớn lên thế nào, không phải thế sao lại nhẫn tâm đem ta ném về nước chứ? Lục Hiên giả vờ bị tổn thương, trên mặt lại tươi cười, mở hai tay hướng mẫu thân đi qua, đưa tay ôm lấy nàng, dán mặt vào. Hài tử này, còn biết làm nũng đấy. Lục mẫu lại nở nụ cười. Tốt lắm a, lần này mẹ thực chất là đặc biệt bỏ thời gian tới cùng ngươi học đó. Thật vậy chăng, này còn có thể giả. Sau khi hai mẹ con thân mật một hồi, Lục mẫu mới chú ý tới một người khác đang đứng ở cửa. Hắn là, Nga, Tiểu Sán. Lục Hiên quay đầu nhìn Mục Sán, cười đến thần thái tung bay. Đây là mẹ ta, mẹ, đây là Mục Sán, bạn tốt nhất của ta. Hắn rất nhanh mà suy nghĩ từ để hình dung giới thiệu Mục Sán, lại phát hiện cái gì cũng không đủ để hình dung, cuối cùng đành phải nói như vậy. A Di hảo, Mục Sán hướng về phía Lục mẫu khẽ gật đầu, có chút xấu hổ mà đứng ở cửa. Lục Hiên lại quay lại bên cạnh Mục Sán. Ha ha, hảo, ta đã chuẩn bị xong cơm tối, qua đây cùng nhau dùng cơm đi. Lục mẫu nhàn nhạt mà cười, một bộ dáng vẻ kia cực kỳ giống Lục Hiên. Nàng mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng năm tháng lại không để lại dấu ấn gì nhiều lắm trên người nàng, vẫn là một khuôn mặt xinh đẹp ôn nhuận như ngọc. Có thể nhìn ra được đó là một nữ nhân sống rất tinh tế. Không được a di, Mục Sán lắc đầu, lại hướng Lục Hiên thấp giọng nói. Mẹ ngươi mới về, ngươi hảo hảo tiếp nàng, ta về trước. Không cần, ngươi sao lại trở về? Hiện tại lại không có xe đi về nhà ngươi. Mẹ ta lại không để ý, vừa vặn làm quen chút. Gocchuyenaudio.com Lục Hiên kéo cậu lại, lúc này Lục mẫu cũng hướng phía bọn họ ngoắc tay cười. Ai, phải đi sao? Ăn xong cơm tối lại đi không muộn, tới qua đây đi, nếm thử tay nghề của A Di. Dạ, vậy được rồi, Lục Hiên tựa hồ nhìn ra cậu lúng túng tự nhiên mà cầm dép lê đặt dưới chân cậu, làm bộ muốn thay cậu đổi giày, Mục Sán cuống quýt tự mình đoạt lại. Lúc đổi giày Mục Sán thấp giọng hỏi Lục Hiên, như vậy tốt không, có cái gì không tốt? Lục Hiên cười, mẹ ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Cảm thấy khó khăn sao? Tiểu Sán khẩn trương, ngu ngốc, Mục Sán liếc một cái xem thường, không đi để ý đến hắn. Lục Hiên cười xoa đầu cậu, tiểu ngốc qua, đừng sợ đấy, không phải còn có ta ở đây sao? Ai sợ chứ, được được là ra, là ta. Lục Hiên cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch, là tự ta khẩn trương sợ sệt. Trên bàn cơm thật dài, Lục mẫu ngồi đầu bàn, Lục Hiên và Mục Sán song song ngồi cùng một chỗ. Lục Hiên và mẫu thân chậm rãi nói chuyện, hai người đều là người mạnh bạo cho nên mặc dù mới gặp lại có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn không lạnh nhạt Mục Sán, chỉ là Mục Sán đã quen trầm mặc cũng không nói nhiều lắm có thể đáp lại đã tốt rồi. Sau cùng, vẫn là cậu tiếp tục không rên một tiếng mà nghe hai người nói chuyện. Hắn chỉ cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách không giống mẹ con bình thường, loại cảm giác này rất khó nói rõ. Lục Hiên dường như rất thích mẫu thân hắn, mặc dù lời hắn nói chung quy như là đang nói giỡn. Nhưng hắn rõ ràng đối với việc mẹ hắn tới rất thụ sủng nhược kinh. L, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Mục Sán bới hai miếng cơm, trong ngực yên lặng mà nghĩ. Ăn được một nửa, Lục mẫu đứng lên. Hết canh rồi, ta đi lấy thêm một chút. Tiểu Sán, ngươi ăn nhiều một chút. Nga, hảo, Mục Sán cúi đầu đáp lời. Tiểu Sán, làm sao vậy, hôm nay tâm tình không tốt à, Lục Hiên cười chọc cậu một cái. Mẹ ta người tốt lắm, đừng khẩn trương. Lục Hiên vừa nói vừa thuận tay đem tôm vừa mới lột vỏ bỏ vào bát của Mục Sán, động tác tự nhiên mà phảng phất như đạo lý hiển nhiên. Lục mẫu bưng canh tiến vào, vừa vặn nhìn thấy một màn này, nao nao từ nãy nàng đã chú ý tới chi tiết này, chỉ là bởi vì còn đang cùng con mình nói chuyện cũng không nghĩ gì nhiều, lúc này đứng ở ngoài bàn ăn đột nhiên nhìn thấy, trong ngực bỗng nhảy lên một cái. Mẹ canh bưng tới chưa? Vất vả rồi, Lục mẫu lắc đầu, đem canh đặt lên bàn, thầm than bản thân đang nghi quá, ở Mỹ quá lâu, vậy mà lại lung tung nghi ngờ con trai mình. Trong nhà tuy lớn, nhưng phòng chỉ có hai gian, Lục mẫu được sắp ở phòng ngủ chính rộng rãi, mà Mục Sán cùng Lục Hiên thì chen chúc ở một gian phòng khách kia. Trước khi đi ngủ, hai người theo thói quen mà tiến vào thư phòng đọc sách làm bài tập. Lúc 9 rưỡi Lục mẫu đi vào còn đặc biệt làm thức ăn khuya bưng tới. Đọc sách rất khổ cực đi. Tới ta làm đồ ăn khuya, đều ăn một chút đi, ăn mới có thể có sức lực mà học bài. Cảm ơn ngươi, mẹ. Lục Hiên nhận khay nhỏ đặt lên bàn, cười ôm bả vai mẫu thân đẩy nàng ra ngoài. Có điều ngươi vẫn là nên đi ngủ sớm đi, đừng quan tâm tới chúng ta, ngươi lệch múi giờ còn chưa có đổi lại được, không nên quá mệt mỏi. Được, Lục mẫu quay đầu nhìn thoáng qua Mục Sán đang miệt mài chuyển bút, lại nhìn lại Lục Hiên, cười nói. Vậy con trai, ngủ ngon. Ngủ ngon, mẹ, hôm nay post CSC Miss, ngày mai cô có cơm ăn nha mọi người. Gocchuyenaudio.com Dự là ngược sẽ rất dài, ngược từ đây đến khi hai em đờ cây về bên nhau luôn. Phư phư, PS cần tuyển beta bộ thanh xuân. Do bản beta trước của Leoco Beta The Cây cho bạn nữa nên giờ bạn cần một bản beta khác, yêu cầu có văn phong trôi chảy, câu từ ngắn gọn dễ hiểu. Cái này B cho các bạn beta tự đánh giá nhá, B cũng cô có thời gian đi kiểm tra đâu, và đặc biệt hạn chế dùng từ Hán Việt, tất nhiên nếu thấy để Hán Việt hay hơn hoặc cô biết chuyển sang Việt là cái gì thì để nguyên cũng ok. Biết làm ebook, chỉnh sửa Word thành thạo, biết up chuyện lên MF. Bạn beta sẽ kiêm luôn làm ebook và up MF nhé. Đồng chí nào nhanh chân đăng ký ưu tiên nhanh chuẩn nhá, bạn nói thật là bạn sẽ cô đọc lại bản beta, cô kiểm tra có chăng chỉ là nhìn hình thức mà thôi vì cô có thời gian và lười nữa, nên các bạn thông cảm, nhưng mà bản beta này sẽ phục vụ vì mục đích tải truyện và lưu trữ của nhân dân, nên nếu các bạn vẫn muốn beta cho bộ này nhà bạn thì nhanh chân nhá. Há há, khách trương.